Lưu Manh Lão Sư, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Như Điều mang theo người của chính mình trở lại Long Tổ Chú tiết kiệm bí mật làm việc ngoại các ngươi này ba cái phế vật liền người ta một người cũng đánh bất quá có thể tính là đánh bất quá cũng có thể trốn a như thế nào sẽ làm người bắt lấy còn đem các ngươi là Long Tổ tình huống nói cho người khác biết chúng ta Long Tổ mặt cho các ngươi cấp mất hết. Trình Như Điều vẻ mặt tức giận. Lão đại chúng ta cũng không có cách nào lúc ấy chúng ta đã nghĩ chạy thoát nhưng thật không ngờ cái kia Trần Thiên Minh lợi hại như vậy chúng ta ba người căn bản trốn không thoát. Những thứ khác binh cầm thương tại trước mặt chúng ta thùng rỗng kêu to vấn đề là Trần Thiên Minh võ công của hắn thật là đáng sợ. Cao lớn nam nhân ngượng ngùng địa cúi đầu. Trình Như Điều sắc mặt cũng chậm một lần. Chuyện này cũng trách không được các ngươi Trần Thiên Minh võ công của Cao Cường là hổ đường tổng giáo luyện lúc ấy chọn lựa thời điểm nhưng hắn là nhướng lên cửu một cao thủ a mẹ nó như thế nào hổ đường có cao thủ như thế. Lão đại chúng ta đây làm sao bây giờ? Cao lớn nam nhân sợ hãi nói. Lão đại của bọn hắn Trình Như Điều là một cái hỉ nộ vô thường người bọn họ căn bản không biết Trình Như Điều nghĩ đến cái gì. Có khi rõ ràng chứng kiến Trình Như Điều cao hứng đắc muốn chết tâm tình phi thường tốt nhưng hắn lập tức sẽ đem một người giết. Có khi nhìn hắn tâm tình không tốt nhưng hào tâm địa buông tha đối thủ. Còn có làm sao bây giờ? Tự ấn vừa rồi ta sở nói như vậy các ngươi một hồi viết cái báo cáo đã nói này hết thảy đều là tiền chiếm sai xử các ngươi không biết chuyện trả thù lao chiếm lừa thật không ngờ hào tâm lo liệu chuyện xấu ta đến lúc đó tái bảo vệ nhóm. Trình Như Điều thật muốn đem trước mặt này ba cái phế vật võ công của phế bỏ rõ ràng đánh bất quá người ta còn dùng mình là Long Tổ danh hào qua dọa người. Chúng ta đây không có chuyện. Tiểu Cao Cao Hưng nói, hắn còn tưởng rằng trở về chịu lấy đến nghiêm khắc xử phạt đâu. Trình Như Điều trừng mắt nhìn Tiểu Cao liếc mắt một cái nói. Như thế nào sẽ không có chuyện đâu. Các ngươi ba người tạm thời cách chức một năm tại đây trong một năm tiền lương tiền thưởng đều đã đình một năm sau các ngươi biểu hiện tốt lắm rồi trở về Long Tổ công tác. Lão đại không thể nào. Này một năm chúng ta không có việc gì a này bảo chúng ta như thế nào tốt. Cao lớn nam nhân sốt ruột nói. Bọn họ tại Long Tổ Lý hưởng thụ quen rồi đi tới chỗ nào đều có nước luộc lao. Nếu bọn họ một năm không ở Long Tổ Lý công tác bọn họ nhất định sẽ ít có lời rất nhiều tiền. Ta cũng không có cách nào nếu ta không như vậy xử lý lời nói là không thể báo lên. Các ngươi hôm nay sự tình người ta hổ đường nhất định cũng sẽ báo lên hoàn hảo chuyện này các ngươi không phải chủ mưu còn có thể đẩy đắc không còn một mảnh. Ta cho các ngươi một năm tạm thời cách trước đây có thể đối với mặt trên có một câu trả lời thỏa đáng. Trình Như Điều nói. Ai lão đại này một năm chúng ta làm sao bây giờ a Tiểu Cao thán khí. Trình Như Điều nói, ngươi này não heo túi ti rằng ta mặt ngoài là đình các ngươi chức nhưng chúng ta Long Tổ rất nhiều chuyện là bí mật có khi ta phái các ngươi đi làm việc người khác lại làm sao biết đâu. Cho nên các ngươi minh là tạm thời cách chức nhưng tuyệt không sẽ ảnh hưởng công tác ta chỉ là làm cái bộ dáng cho người khác nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại ngươi đối với chúng ta thật tốt quá chúng ta đối với ngươi kính ngưỡng tựu như cuồn cuộn trường giang liên miên không làm. Tiểu Cao sung sướng nói. Được rồi Tiểu Cao ngươi cũng đừng chụp ngựa của ta cái rắm ngươi ba ngày nay cho ta ở trong này hảo hảo luyện công tranh thủ ba ngày sau đem cái kia không quân tiểu tử đả bại áp chế một lần bọn họ hổ đường nhuệ khí. Trình Như Điều âm hiểm nói. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi hổ đường chỉ là thành lập không lâu này quan binh cũng học mới không lâu võ công của hắn khẳng định không là đối thủ của ta. Tiểu Cao tự tin nói, Trình Như Điều nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy này 10 vạn khối là chuyện nhỏ mấu chốt là chúng ta Long Tổ thanh danh Tiểu Cao nếu ngươi lần này không thể thắng ta thật sự đình của ngươi chức cho ngươi về nhà làm ruộng. Tiểu Cao vỗ bộ ngực của mình nói, lão đại ngươi yên tâm đi ta nhất định có thể thắng cái kia chỉ biết dụng thương điểm nhỏ mẹ nó xem ta tại luận võ thời điểm như thế nào giết chết hắn. Tiểu Cao đây là luận võ hữu nghị đương nhiên là thứ nhất bất quá ngươi đang ở đây luận võ thời điểm không cẩn thận bị thương hắn hoặc là phế đi hắn cũng không có ai sẽ trách cứ của ngươi. Trình Như Điều cười gian. Này ta biết hắc hắc ta đảm bảo cái kia tiểu binh luận võ sau khi trở về nhất định sẽ trở thành phế nhân. Tiểu Cao dương dương tự đắc nói. Lão đại ngươi có phải hay không dạy ta mấy chiêu độc chiêu để cho ta làm được thần không biết quỷ không hay. Này không có vấn đề ta ngày mai sẽ dạy ngươi. Trình Như Điều điểm gật đầu nói. Cao lớn nam nhân có điểm căm tức địa đối Trình Như Điều nói. Lão đại chúng ta cứ như vậy buông tha cái kia Trần Thiên Minh sao? Làm sao a? Bất quá chúng ta bây giờ đối với giao Trần Thiên Minh lời nói nhất định sẽ làm cho người cảm thấy chuyện này hay trì hoãn điểm tái động thủ tốt một chút nước từ trên núi chảy xuống có gặp lại chúng ta sớm hay muộn sẽ cùng Trần Thiên Minh va chạm cùng một chỗ. Trình Như Điều âm hiểm nói. Lão đại này cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta báo a. Cao lớn nam nhân ba cái chăm miệng một lời nói. Trở lại M thị gia, Trần Thiên Minh nhìn về đến trong nhà mấy mỹ nữ chính ở phòng khách xem tivi. Các ta đã trở về. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Thiên Minh, người ăn cơm đi không có. Trương Lệ Linh chứng kiến Trần Thiên Minh đã trở lại cười ngọt ngào. Hôm nay Trần Thiên Minh biểu hiện rất đẹp trai, nàng vì mình có một cái nam nhân như vậy mà tự hào. Còn không có đâu, ta cùng Nhất Hành bọn họ xong xuôi sự ngựa trên tựu gấp trở về. Ai buổi tối không có nữ nhân ôm ngủ thật là ngủ không được à, Trần Thiên Minh cố ý than khí. Hà Đào trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Thiên Minh, ngươi không phải đâu, lấy ngươi này bộ dáng tại tỉnh thành hẳn là có thể bọt nước. Đến không ít bé con a, ha hà này đương nhiên ta Trần Thiên Minh như vậy xuất ca tại tỉnh thành đương nhiên cũng là số một số hai, bất quá ta còn thì thích của ta các vị lão bà nơi đó, nữ nhân nào có lão bà của ta nhóm xinh đẹp a. Trần Thiên Minh tại vỗ lão bà của mình nhóm mã thí. Miệng lưỡi trơn tru, ta xem ngươi là không có nữ nhân bọt nước. Mới chạy về ra tới. Tiểu Ninh nũng nịu nói. Lúc này Yến Tỷ từ phòng bếp Lý mang sang một vài đồ ăn, nàng đau lòng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi nhanh lên ăn đi, ngươi trễ như thế còn chưa có ăn cơm nhất định là đói bụng lắm. Hay Yến Tỷ đau lòng tỷ của ta, ta một hồi đệ một cái cùng với ngươi cái kia cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh trong mắt lộ ra dâm đãng ý cười. Ngươi người này đầy trong đầu chính là nghĩ này đó, ta không để ý tới ngươi, ngươi cơm nước xong chính mình rửa chén đi. Yến Tỷ Hồng nghiêm mặt nói. Bởi vì Trần Thiên Minh không nghĩ bảo mẫu nhóm tại tầng này trong lầu quấy rầy bọn họ cuộc sống, cho nên bảo mẫu nhóm tại khác một tầng lầu, nếu có cái gì cần bọn họ tái đánh nội tuyến điện thoại kêu các nàng đi lên. Thiên Minh, nghe nói ngươi hôm nay lại đại triển quyền cước. Hà Đào trong mắt lộ ra hưng phấn. Trần Thiên Minh vừa ăn vừa nói đạo. Là a, bất quá ta cũng chỉ là đánh một hồi mấy người kia là có địa vị, ta cũng không dám đả thương bọn họ. Ai như thế nào ta với ngươi đi ra ngoài lão không có gặp được chuyện như vậy, ngược lại để Lệ Linh gặp. Hà Đào thán khí. Trần Thiên Minh nói. Hà Đào, võ công của bọn hắn rất cao, ngươi một người có thể đánh bất quá bọn hắn. Cắt, ta sẽ không kêu lên Tiểu Ni giúp ta a. Hà Đào nói. Thiên Minh, ngươi chừng nào thì thu Tiểu Ni a, tại như vậy nhiều hơn trong tỉ muội nàng còn giống như chưa cùng ngươi cái kia a. Trương Lệ Linh đối Trần Thiên Minh nói. Ha ha, rất rất nhanh nhanh đến. Trần Thiên Minh cũng không lâu lắm tựu ăn tam chén cơm. Hắn ngẩng đầu nhìn Yến Tỷ, không biết Yến Tỷ lúc Tiểu Ni giáo dục ra sao, nàng bây giờ là phủ có thể tiếp thụ chính mình cùng nàng cái kia. Tiểu Ni Hồng nghiêm mặt nói. Các ngươi luôn khi dễ ta, ta không nói với các ngươi. Nói xong Tiểu Ni chạy vào gian phòng của mình. Thiên Minh, Tiểu Ni đã có thể chính ngươi nhìn lo liệu đi sao? Yến Tỷ hướng Trần Thiên Minh gật gật đầu, ám chỉ Tiểu Ni tại của nàng giáo dục hạ đã có sở giác ngộ. Trần Thiên Minh nghe Yến Tỷ nói hắn như vậy liền đứng lên đi đến Tiểu Ni trước của phòng nhẹ nhàng mà gõ cửa. Tiểu Ni, ngươi mở một lần môn, ta có chuyện nói cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bên trong Tiểu Ni trong lòng nhảy loạn, nàng tuy rằng đã biết cái loại này sự tình là chuyện gì xảy ra nhưng muốn nàng hiện tại cùng Trần Thiên Minh cái kia nàng hay rất sợ hãi. Tiểu Ni, ngươi mới vừa rồi không có nghe được Lệ Linh các nàng nói sao? Dù sao ngươi đã đi lão bà của ta, ngươi liền từ ta thực sự trở thành nữ nhân của ta đi sao? Trần Thiên Minh nghĩ Tiểu Ni đóa hoa này kiều diễm hoa nhỏ chờ đợi mình qua thải hắn cái kia lý tựu ngựa trên phản ứng mau đụng tới môn. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Tiểu Ni nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nói. Này cũng không có cái gì hảo chuẩn bị, ngươi trước tiên đem cửa mở, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào chuẩn bị. Trần Thiên Minh chuẩn bị các Tiểu Ni đem cửa mở, tựu ngựa xông lên tiến lên đem nàng ôm đến trên giường, tiếp theo cởi y phục của nàng hảo hảo mà ai một lần, Tiểu Ni tô phong tái nhẹ nhàng mà thân một lần nàng thần bí mảnh đất. Rõ ràng ca, ngươi có thể đợi lát nữa ta vài ngày sao? Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đều được. Tiểu Ni nói, còn chờ cái gì a, tùy ý, không bằng hôm nay chúng ta hay cái kia đi, ta còn suy nghĩ với ngươi song tu để cao võ công của ngươi, đến lúc đó ngươi giúp chuyện làm của ta đâu. Ngay lúc đó ở bên ngoài địch nhân võ công của càng ngày càng cao, ta cần ngươi giúp ta a. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải dụng phương pháp này qua để Tiểu Ni đi vào khuôn khổ. Nhưng là, Tiểu Ni nuốt nuốt lúc lá nói. Trần Thiên Minh hống Tiểu Ni nói. Tiểu Ni, ngươi có biết ta đến cỡ nào nhớ ngươi sao? Ngươi nhanh lên mở cửa đi, sao các nàng tại phía sau cười ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, làm loại chuyện này na có nhiều như vậy, nhưng là a, nếu luôn nhưng là lời nói kia mình cũng muốn nghẹn hỏng rồi. Tiểu Ni nói, không phải ta không nghĩ a, chỉ là của ta cái kia cái đến đây ta hiện tại không có phương tiện, mấy ngày nữa chờ ta cái kia cái đã không có, ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào đi sao được không? Giác đương, Trần Thiên Minh thiếu chút nữa rụng té trên mặt đất. Trời ạ, này còn gọi thế đạo sao? Chính mình thật vất vả mới hống Đắc Tiểu Ni đồng ý, nhưng thật không ngờ thời cơ cũng không đúng rồi. Ha ha ha, Trương Lệ Linh các nàng toàn bộ cười ngã vào cát trên, đặc biệt Tiểu Ninh giống như cười đến đều nhanh thở gấp, bất quá khí đến đây. Em ở các ngươi dám cười ta xem ta không bắt ngươi nhóm hiện tại thực hiện. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cởi quần áo, hắn muốn bắt đầu trừng phạt lão bà của mình. Về phần như thế nào trừng phạt, đương nhiên là ra pháp từ hầu, đối với các nàng mỗi người đại làm 1000 hiệp, làm cho các nàng dục tiên dục tử. Hà Đào chứng kiến Trần Thiên Minh đánh lại đây, nàng thét chói tai lấy. Bọn tỉ muội lưu manh đến đây, mọi người chạy mau a. Nói xong Hà Đào mình đã thi triển khinh công trốn trở về gian phòng của mình. Đường Trần Thiên Minh đem y phục của mình toàn bộ cởi sau, hắn ngay lúc đó nữ nhân của mình chạy trốn không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Tiểu Ninh vừa mới đứng lên đang muốn chạy. Ha ha, Tiểu Ninh ngươi muốn đi đâu a? Thân thể trần truồng Trần Thiên Minh hiện tại giống một cái đại hôi lang, hắn ôm Tiểu Ninh một tay nắm của nàng tô dưới đỉnh mặt đẩy lấy Tiểu Ninh trọng yếu bộ vị. Cách Trương.